Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 679 không phá phòng. Lôi xạ kích quang thuộc về làm một cú. Tony Stark cùng hiện giờ tên hiệu vì cỗ máy chiến tranh người da đen trung giáo cũng không có tùy tiện. Vận dụng, dùng tuyệt chiêu một cái đại tiền đề. Chính là biết đối thủ hư thật. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng không hiểu biết Juggernaut cụ thể thực lực. Tony công kích hắn mặt bên. Người da đen trung giáo từ đé cớt so dùng xe va chạm Juggernaut nhìn thấy một chút manh. Mối, Juggernaut chính diện xung phong gần như là vô giải. Chỉ có mặt bên còn có một tia sơ hở, đé cớt so va chạm không có hiệu quả. Hoàn toàn là bởi vì lực lượng không đủ đại, cỗ máy chiến tranh thông qua chiến giáp nội phân tích. Mô đun tính toán ra đối phương chạy vội đường nhỏ, bay đến Juggernaut mặt bên. Vòng qua đối phương kia sắt thép giống nhau cánh tay. Huy quyền mãnh đánh Juggernaut xương sườn, Juggernaut cười dữ tợn một tiếng. Bị Crimson Cosmos khổng lồ ma lực giáo huấn, dẫn tới hắn đầu óc không tốt lắm xử. Thường xuyên bị khối tám mao tiền trinh lừa gạt, nhưng hắn đối với chiến đấu lại có không giống bình thường trực giác. Xung phong khi chính mình phía sau lưng cùng mặt bên đều là nhược điểm. Vấn đề này hắn đã sớm biết, lúc này hắn không tránh không né. Dùng không có nhiều ít cơ bắp phòng hộ xương sườn đón đỡ cỗ máy chiến tranh bị chiến giáp thêm vào. Sau một cái Iron Fist, hắn hai chân chặt chẽ bắt lấy mặt đất, đột nhiên giò ra cánh tay trái. Lợi dụng chính mình 2m8 thân cao ưu thế, gắt gao thít chặt cỗ máy chiến tranh cổ, sắt thép thực cứng. Lời này không giả, Tony Stark biết nhân loại thân thể yếu ớt, vì vậy ở chiến giáp trên cổ cũng làm ra nhiều tầng phòng hộ. Nhưng này đó phòng hộ ở đối mặt Juggernaut quái lực trước mặt, vẫn như cũ có vẻ có chút đơn bạc, buông ra hắn. Tony Stark hét lớn một tiếng, muốn đi cứu viện lão bằng hữu. Không dự đoán được Juggernaut vô cùng hung hãn, một bàn tay lặc cỗ máy chiến tranh cổ. Một cái tay khác tắc đi bắt Stark, cảm thấy so đấu lực lượng sẽ làm chính mình thực có hại. Stark tại chỗ nhảy lên, hai chân phun ra trang bị toàn công suất vận chuyển. Mãnh đá Juggernaut đối mặt gót chân phun ra ra cực nóng bạch quang phun ra trang bị. Cho dù Juggernaut đau thương bất nhập, hắn cũng không có đón đỡ, mà là lui ra phía sau hai bước. Stark ở không trung một cái 180 độ xoay tròn. Phía trước là chân ở phía trước, đầu ở phía sau, hiện tại biến thành đầu ở phía trước, chân ở phía sau, chân bộ phun ra trang bị làm hắn nháy mắt hoàn thành gia tốc. Lúc sau ôm lấy Juggernaut eo liền phải hướng không trung phi, hắn là đoan chắc Juggernaut sẽ không phi hành cái này nhược điểm, sắt thép chiến giáp đỉnh Juggernaut một hơi lui ra ngoài hơn 80 mét xa. Mặt đất bị Juggernaut hai chân lê ra hai điều thâm mương. Nhưng Stark trong dự đoán đem cái này quái vật dơ lên không trung thiết tưởng vẫn là tuyên cáo thất bại, Juggernaut hai chân như là cắm rễ trên mặt đất giống nhau. Có thể bằng vào động năng bước lui hắn, nhưng đừng nghĩ đem hắn dơ lên. Chết, chết, Juggernaut huy quyền lực lượng sẽ không thứ với người khổng lồ xanh. Hắn một bàn tay vẫn như cũ lặc cỗ máy chiến tranh. Mặt khác một bàn tay tắc không ngừng chùy đánh Tony Stark phần eo, chiến giáp ngoại bị đánh ra đại lượng mạng nhện trạng vết rạn. Bên trong tiếng cảnh báo càng là vang cái không ngừng. Giảm sóc tính năng lại hảo, yếu ớt phần eo tao ngộ đòn nghiêm trọng. Stark cũng kiên trì không được, này một vòng động tác mau lẹ. Ngắn ngủn hơn 10 giây liền phân ra thắng bại. Sắt thép đối cơ bắp kết quả chính là hoàn bại, Stark chiến giáp tổn hại độ vượt qua 70%. Hắn muốn chết chiến không lùi. Không ngừng huy quyền công kích Juggernaut tương đối yếu ớt ngực bụng. Khả nhân công trí năng dựa theo hắn trước đó định ra an toàn hiệp nghị. Ở tổn hại độ vượt qua 75% sau, mạnh mẽ tiếp quản chiến giáp quyền khống chế. Mang theo hắn bay về phía trời cao, Stark đem Juggernaut ngực. Cánh tay cùng cổ chỗ cơ bắp đánh đến sưng đỏ một mảnh. Nhưng Juggernaut khôi phục lực ở toàn bộ Marvel trong thế giới đều là cầm cờ đi trước. Thương thế phục hồi như cũ tốc độ cực nhanh. mà Stark chiến giáp thượng tổn hại đó chính là tổn hại, ta tới giúp ngươi. Tony, ở Tony, Stark có điểm tức giận thời điểm. Vội vàng cưỡi côn thức chiến cơ truy lại đây, Barbara tới rồi, nàng ăn mặc SHIELD đặc chế chống. Đạn, phòng cháy thiêu, phòng đâm chiến đấu phục, tay cầm hai thanh mang điện đoàn côn, từ một bên sát ra tới, lấy một cái ngửa ra sau tư thế tránh thoát Juggernaut quét ngang. Tốc độ nửa điểm không giảm, đầu gối uốn lượn, trượt vọt tới Juggernaut phía sau. Lúc sau dùng mang điện đoàn côn đâm mạnh hắn đầu gối oa, mãnh liệt điện lưu làm Juggernaut không tự. Giác tê dại 2 giây, vẫn luôn ở ra sức chống cự cỗ máy chiến tranh thuận thế thoát vây, Barbara tiểu thư. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái đáng thương sinh viên đâu. Nói cho ngươi cái tin tức xấu, ngươi bị sa thải. Tony, Stark thực nghiêm khắc mà nói, Barbara căn bản không để trong lòng. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề đi. Stark, cỗ máy chiến tranh, Barbara, hơn nữa đè cớt so, Hattie so, 5 người vây công Juggernaut, nhân số rất nhiều, nhưng hiệu quả thiệt tình giống nhau. Căn bản là không phá phòng. Lúc này Bella cũng đã không có xem náo nhiệt tâm tư. Nàng đang ở cùng hắc chứng kho thông điện thoại. Nếu ngươi còn có cái gì tinh nhuệ thủ hạ nói, tốt nhất cũng chạy nhanh phái lại đây. Gia hỏa này chiến đấu thời gian càng dài, hấp dẫn lại đây nguy hiểm lại càng lớn. Hắc chứng kho không nghe hiểu nàng lời nói. Cái gì nguy hiểm? Một cái thanh danh không xong. Tính cách thô bạo lính đánh thuê mà thôi, Bella không nghĩ giải thích quá nhiều. Nếu là không có nàng ở hiện trường, Juggernaut liền sẽ từ Crimson Cosmos cuồn cuộn không dứt mà thu hoạch càng nhiều lực lượng. Cho đến lúc này, cho hắn đỏ thẫm đá quý, cũng giao cho hắn không thể địch nổi thần lực Crimson Cosmos chúa tể. Sitchak nói không chừng liền sẽ phái phân thân tiến vào vật chất giới, Kamatai thường xuyên sử dụng một cái ma pháp đã kêu làm Sitchak đỏ thẫm xiềng xích. Đây là cái bạch ma pháp, đối thi pháp giả phản vệ nhỏ lại. Nhưng này không thể thuyết minh Sitchak cái này đại ma thần vô hại, ma thần. Xem tên đoán nghĩa, ma thần là ở thần linh cùng ác ma ở ngoài một loại sinh mệnh tồn tại hình thức, bọn họ thiện ác xem. Cùng thích công tác thần linh bất đồng, cùng chán ghét công tác ác ma cũng bất đồng. Giới trăng với giữa hai bên, thần linh có đủ loại quy định, có thần hệ, có tín đồ, ước thúc nhiều nhất, thần linh lộ là nhập môn khó, ở bên trong cánh cửa khó, nghĩ ra môn càng khó, ác ma liền tự do nhiều. Nhập môn dễ dàng, giống Ruby như vậy nước Mỹ nhị bức nữ thanh niên là có thể đi đương ác ma. Ngạch cửa gần như không có, ở trong địa ngục chơi cũng thực vui vẻ. Nhưng nếu là nói muốn hỗn xuất đầu tới, kia có thể so thần linh khó 100 lần. Hơn nữa địa ngục cũng có địa ngục ý chí. Cần thiết ở địa ngục ý chí hạn định giàn giáo nội làm việc, thần linh cùng ác ma kỳ thật đều không tự. Do, chỉ có giống xít chắc cái này cấp bậc ma thần không có ước thúc. Bất luận cái gì hình thức ước thúc đều không có. Bọn họ từng người ở đa nguyên vũ trụ nội chiếm cứ một góc nơi. Người ngoài vô pháp đi vào, bọn họ giống nhau cũng không ra, này liền dẫn tới rất nhiều ma thần giống như là máy tính virus. Giống nhau, có thể vĩnh cửu tồn tại đi xuống, mà vĩnh cửu tồn tại kết quả, liền dẫn tới hiện giờ còn ở hoạt động ma thần đều là tung hoành đa nguyên vũ trụ cường đại tồn. Tại, giao cho Juggernaut thần lực xít chắc nếu dùng một cái tự tới hình dung nói. Đó chính là cường. Dùng 3 chữ tới hình dung, đó chính là phi thường cường. Hết chương.